Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Canh thứ hai. Sư phụ, đệ tử sao dám cùng ngươi động thủ? Đệ tử nhận lệnh. Hồ Sung sợ hãi nói liền chuẩn bị nhận thua. Dài dòng văn tự như cái gì lời nói. Ra tay đi. Nhạc Bất Quần trực tiếp đánh gãy lệnh Hồ Sung, nâng kiếm đâm tới. Thanh danh của hắn đã xấu, muốn làm phía trên ngũ nhạc phái trưởng môn nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối khuất phục mọi người. Lệnh Hồ Sung đánh bại Tả Lãnh Thiện là duy nhất có thể lập huy đối tượng, hắn làm sao có thể bỏ qua? Sư phụ! Lệnh Hồ Sung kinh hô, thấy trường kiếm đâm tới, cũng chỉ đành chống đỡ. Mấy chiêu đi qua, chiến đấu trong nháy mắt kịch liệt. Nhạc Bất Quần xuất thủ vô tình, mà trưởng môn khắp nơi lưu tình, dạng này phía dưới khẳng định sẽ thua thiệt. Hằng Sơn phái đệ tử lòng nóng như lửa đốt, mà các phái khác nhìn lấy võ trên đạo đài tỉ thí, trong mắt cũng lộ ra một vệt kinh ngạc. Trước đó lệnh Hồ Sung võ công đã ra ngoài ý định, không nghĩ tới Nhạc Bất Quần võ công cũng lợi hại như vậy. Kiếm pháp đó cực kỳ quỷ dị tàn nhẫn, xuất thủ như quỷ mị, mau lẹ vô cùng, biến hóa khó lường, làm đến mọi người hiếu kỳ không thôi. Cái này nghịch đồ thế mà lợi hại như vậy. Nhạc Bất Quần càng đánh càng kinh ngạc, hắn hao hết trăm cay nghìn đắng, rơi vào cái giết vợ thì nữ tên xấu, càng là vì luyện công mà tự cung, mới cầm giữ có thực lực hôm nay. Nhưng lệnh Hồ Sung thế mà so với hắn còn lợi hại hơn, thật sự là không công bằng. Hiu hiu hiu. Thời khắc mấu chốt, Nhạc Bất Quần sử xuất hắn sát chiêu, hai cái kim may phút chốc bay ra. Lệnh Hồ Sung vội vàng không kịp chuẩn bị, càng không có nghĩ tới Nhạc Bất Quần như thế bỉ ổi vô sỉ sẽ ám toán hắn. Dưới sự khinh thường trực tiếp bị đâm mù hai mắt, ngã trên mặt đất. Trưởng môn, Nghi Ngọc các loại Hằng Sơn đệ tử xông lên trước, đỡ dậy lệnh Hồ Sung, tràn đầy lo lắng phẫn nộ. Quá hèn hạ, quá vô sỉ. Trùng Nhi, ngươi không sao chứ? Không nghĩ tới ngươi bây giờ võ công lợi hại như thế, vì sư nhất thời khó có thể thu tay lại, thật sự là không có ý tứ. Nhạc Bất Quần giả mù sa mưa ân cần thăm hỏi, để Hằng Sơn đệ tử mang theo lệnh Hồ Sung đi xuống trị liệu. Hai mắt bị mù, lợi hại hơn nữa võ công cũng tương đương với phế đi. Lệnh Hồ Sung mặt xám như cho, không chỉ có là bởi vì ánh mắt mù, càng bởi vì đối Nhạc Bất Quần còn sót lại một tia tưởng tượng tan vỡ. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng, cái kia đã từng hắn kính trọng nhất sư phụ, quả nhiên là cái vô tình vô nghĩa, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngụy quân tử. Hằng Sơn định giật sư thái chắc hẳn cũng chính là hắn giết. Vừa mới chọc mù ánh mắt hắn kim may cùng hắn tại định giật sư thái thi thể phía trên tìm tới một dạng. Nhạc trưởng môn, Nhạc trưởng môn. Một bên khác, Hoa Sơn đệ tử kích động hô to, cổ họng dường như cũng phải gọi phá, dường như chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt lòng trung thành của bọn hắn. Cái này Nhạc Bất Quần thật đúng là vô sỉ tàn nhẫn. Đông Phương Bất Bại trong mắt tràn đầy xem thường. Lệnh Hồ Sung nhớ tới tình cũ khắp nơi lưu tình, Nhạc Bất Quần thế mà còn thả ám khí trực tiếp chọc mù ánh mắt của đối phương. Vô tình cùng cực, không để cho nàng hổ thẹn. Đương nhiên, đối với lệnh Hồ Sung loại này không quả quyết người trong lòng đồng dạng xem thường. Biết rất rõ ràng Nhạc Bất Quần là cái ngụy quân tử, còn khắp nơi lưu thủ, cái này không phải mình muốn chết sao? Đối với mình đều ác như vậy, đối với người khác còn dùng nói? Diệp Đông Hoàng lắc đầu, đối với mình đều có thể đến phía trên một đao, ác ngực chó lác như vậy đối với người khác lại thế nào ngoan độc cũng rất bình thường. Nhìn lấy chung quanh ánh mắt kính sợ, nghe chúng đệ tử hô to, Nhạc Bất Quần trong lòng dâng lên một cỗ tràn đầy cảm giác thành tựu. Hiện tại ai còn dám nói hắn giết vợ thì nữ? Nhạc Bất Quần, ngươi giết vợ thì nữ, bây giờ so càng là ám tiễn đả thương người. Có tư cách gì trở thành Ngũ Nhạc trưởng môn? Tả Lãnh Thiện dẫn theo bảo kiếm tiến lên, trong lòng không cam lòng. Trước đó bại vào lệnh Hồ Xung chi thủ, nhưng hắn thụ thương cũng không nặng. Hiện tại đã cơ bản khôi phục, mà Nhạc Bất Quần chỉ là dựa vào lệnh Hồ Xung tình thầy trò cùng đánh lén mới chiến thắng. Cho nên, Tả Lãnh Thiện lại nhìn đến cơ hội. Lệnh Hồ Xung đã phế, chỉ cần giết Nhạc Bất Quần, hắn cũng là Ngũ Nhạc trưởng môn. Hiện trường lần nữa yên lặng lại, bầu không khí quỷ dị. Trận này Ngũ Nhạc hội minh thì tàu lượn giống như cao trào ngã ra, nổi sóng chập trùng, còn mời Tả sư huynh chỉ giáo. Nhạc Bất Quần vô lại đến tranh luận, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần giết Tả Lãnh Thiện, hết thảy tiếng nghi ngờ đều sẽ biến mất. Hôm nay ta thì thay Ngũ Nhạc phái diệt trừ ngươi cái này ngụy quân tử. Tả Lãnh Thiện xuất thủ, kiếm khí sắc bén, một kiếm ra, phân hóa 13 đạo kiếm ảnh giết tới. Hai người kiếm pháp tinh diệu, Nhạc Bất Quần ích tà kiếm pháp tà dị tàn nhẫn, trực tiếp áp chế Tả Lãnh Thiện. Giờ phút này Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người thấy giao đấu hai người, tâm tư dị biệt. Giờ này ngày này, Ngũ Nhạc kiếm phái thật sự là làm trò hề. Hàn Băng Trường, Tả Lãnh Thiện lòng bàn tay hàn khí ngưng tụ, nhất trưởng oanh ra, hàn khí ngưng băng. Nhạc Bất Quần tay cầm bị đóng băng, trong bóng tối sử xuất Mặc Ta Hành Tẩu Hấp Tinh Pháp, Hấp Tinh Đại Pháp. Tả Lãnh Thiện trong lòng kinh hãi, cảm thụ thể nội bên trong trôi qua, cũng không lo được nhiều như vậy, đồng dạng sử xuất Hấp Tinh Đại Pháp. Kim May, Hấp Tinh Đại Pháp, là hắn giết sư phụ. Hằng Sơn phái đệ tử kinh hô. Trước đó Nhạc Bất Quần sử xuất Kim May ám toán lệnh Hồ Xung lúc các nàng cũng có chút hoài nghi. Bây giờ gặp Nhạc Bất Quần sử xuất Hấp Tinh Đại Pháp, các nàng càng là xác định không thể nghi ngờ. Giờ phút này Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người sắc mặt cũng là 10 phần đặc sắc. Bọn họ trong miệng thập ác bất xá ma công bây giờ đều tại Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiện trong tay xuất ra, có thể đúng là mỉa mai. Ba ba ba, đột nhiên, một trận tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Thật đẹp, rất đẹp. Ánh mắt chiếu tới, mọi người trong nháy mắt ngốc trệ. Một nam một nữ hai cái trích tiên giống như người lăng không dậm chân mà đến. Nam tử khí chất siêu phàm, phong thái tuyệt thế, nữ tử xinh đẹp tuyệt luân. Khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, hai người cùng nhau mà đến. Tuyệt thế phong tư, giống như thiên đế hạ phàm. Huyền nữ lâm trần, thanh lệ thoát tục siêu nhiên khí tức làm cho tâm thần người chập chờn, rung động không hiểu. Diệp Đông Hoàng, Nhạc Bất Quần đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra viên Diệp Đông Hoàng. Cái sau cho hắn ấn tượng quá sâu. Hắn chỗ lấy thân bại danh liệt tất cả đều là bái Diệp Đông Hoàng ban tặng, cũng là hóa thành cho. Hắn đều nhận ra, oanh, Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiện đều là quả quyết người. Hai người trong nháy mắt rút về trưởng lực, cảnh giác nhìn về phía Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại. Hắn cũng là ma giáo giáo chủ Diệp Đông Hoàng. Hắn cũng là cái kia Đông Phương Bất Bại nuôi mặt trắng nhỏ. Quả nhiên rất đẹp trai. Hắn tới làm gì? Bên cạnh hắn nữ nhân kia là ai? Thật đẹp a! Nghe được Nhạc Bất Quần thanh âm, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thật không thể tin nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Đến tại Đông Phương Bất Bại, trên giang hồ không biết Đông Phương Bất Bại danh hào đích xác rất ít người, nhưng nhận biết Đông Phương Bất Bại người càng ít. Mà người trong giang hồ vào trước là chủ cho rằng Đông Phương Bất Bại là cái nam nhân tự nhiên rất khó liên tưởng đến Diệp Đông Hoàng bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử cũng là cái kia hung danh. Hiển hách Đông Phương bất bại. Diệp Đông Hoàng, ngươi tới làm gì? Nhạc Bất Quần chất vấn. Chung quanh Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Thiếu Lâm võ đang các loại võ lâm nhân sĩ cũng ào ào đứng dậy. Vây quanh, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Đông Hoàng một người tới, quả thực là muốn chết. Từ hôm nay trở đi, tất cả môn phái quy thuận Nhật Nguyệt Thần Giáo, người vi phạm, giết không tha. Diệp Đông Hoàng ánh mắt từng cái đảo qua Nhạc Bất Quần. Tả Lãnh Thiện, Thiếu Lâm Phương Chính, võ đăng Sung Hư nhóm cường giả, tại một đám phảng phất muốn đem hắn xé nát dưới ánh mắt chậm rãi mở miệng. Không thể nghi ngờ nói, tĩnh, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người tựa như nhìn ngu ngốc, giống như nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu bị Đông Phương Bất Bại chơi choáng váng? Cũng là Đông Phương Bất Bại ở chỗ này, cũng không dám thả mạnh miệng như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Sơn Phái Ngọc Kỳ Tử ngây người về sau, âm hoang cười to. Hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái tề tụ, còn có Thiếu Lâm võ đang cường giả, thì là Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ ra hết, bọn họ cũng có sức đánh một trận, huống chi Diệp Đông Hoàng hai người. Ha ha ha, trưởng môn sư huynh nói đúng lắm, tiểu tử này khẳng định đầu bị chơi hỏng, không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng nơi này là hắn Nhật Nguyệt Thần Giáo Hắc Mộc Nhai đâu. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương, vẫn là về Hắc Mộc Nhai tìm Đông Phương Bất Bại bú sữa đi thôi. Ha ha, Ngọc Bàn con, Ngọc Âm Tử phụ họa nói, cười đến ngửa tới ngửa lui, lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên nhìn không ra Diệp Đông Hoàng lợi hại. Hiện trường có thể cảm nhận được Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại thực lực khủng bố cũng. Liền Tả Lãnh Thiện, Nhạc Bất Quần, ngay ngắn, Sung Hư bốn người bọn họ một chân bước vào tiên thiên cảnh, tương đương với ngụy tiên thiên, thực lực so những người khác mạnh hơn rất nhiều. Ba người tiếng nói vừa ra, hiện trường ầm vang cười to, các loại ô ngôn uế ngữ vang lên, tại bọn họ trong nhận thức biết, Đông Phương Bất Bại là cái nam nhân, mà Diệp Đông Hoàng là đối phương nuôi mặt trắng nhỏ. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác hưng phấn. Muốn chết, Đông Phương Bất Bại giận dữ. Nàng cũng không có Diệp Đông Hoàng như vậy bảo trì bình thản. Cong ngón búng ra, mấy chục cây kim may nổ bắn ra mà ra. Mắt thường khó gặp, chỉ có cái kia sắc bén khí tức khiến người ta đông tận xương tủy. Đinh đinh đinh, Ngọc Kỳ Tử ba người có hậu thiên thập trọng tu vi. Cảm ứng được nguy cơ, miễn cưỡng rút kiếm muốn ngăn cản, nhưng bảo kiếm vừa mới rút ra một nửa, kim may lôi cuốn lấy sắc bén tiên thiên chân khí nổ bắn ra mà tới. Trong nháy mắt xuyên thủng bảo kiếm bắn vào ba người mi tâm. Còn lại cười đến lớn nhất vui mừng nhưng thực lực nhất bàn võ giả căn bản không có kịp phản ứng. Mi tâm thì bị xuyên thủng. Phanh phanh phanh phanh. Đếm mười mấy bộ thi thể tiếng ngã xuống đất vang lên. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tê, tê, tê. Mọi người hít vào khí lạnh. Một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân trực thấu đỉnh đầu. Trong nháy mắt miểu sát hơn 10 vị cao thủ. Trong đó còn bao gồm Thái Sơn trưởng môn Ngọc Kỳ Tử. Khủng bố, thực sự khủng bố. Đông Phương Bất Bại. Nàng cũng là Đông Phương Bất Bại. Tiếng kinh hô vang lên. Mọi người kịp phản ứng. Hoảng sợ nhìn về phía cái kia xem ra đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ nhân. Giờ khắc này trong lòng bọn họ sinh không nổi nửa điểm kiêu diễm. Có chỉ là vô tận khủng bố. Đông Phương Bất Bại đại danh. Ai không biết, ai không hiểu. Không nghĩ tới lại là nữ nhân. Còn như thế mỹ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.